Tuyệt thế thần y, phúc hắc đại tiểu thư, chương 203, chấn hồn ngọc năm, góc truyện audio.com, bên trong màn đêm, trong ngoài hoàng cung thủ vệ vẫn giữ nhiệm vụ bảo hộ an toàn cho tòa cung điện. Ai cũng không chú ý tới, trên đỉnh đầu bọn họ đang có một vạt thể không rõ lặng yên xẹt qua. Quân Vô Tà ở trong lòng ngực Quân Vô Dược thể nghiệm cảm giác một luồn mang người bay. Bên kia, từ không trung Quân Vô Tà chỉ ra tầm cung quen thuộc của Mạc Thiển Uyên. Ánh mắt Quân Vô Dược đen tối, ngay sau đó liền dựa theo phương hướng Quân Vô Tà đã chỉ đáp xuống. Thị vệ canh giữ bên ngoài tầm cung, bỗng nhiên nhìn thấy một hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, bị dọa thiếu chút nữa ném đi binh khí trong tay, đợi khi nhìn thấy rõ người tới, bọn họ chưa kịp kinh hô, lại phát hiện hắc ảnh bị ôm trong lòng ngực, bất quá chính là đại tiểu thư Lân Vương phủ Quân Vô Tà. Hiện giờ bên trong bên ngoài hoàng thành, đều biết Quân Vô Tà cùng Mạc Thiển Uyên tình thâm ý thiết, chỉ cần chờ Mạc Thiển Uyên ban bố một đạo thánh chỉ, mời Quân Vô Tà trú nhập Đông Cung. Vừa thấy hoàng hậu nương nương tương lai ban đêm phóng vào tầm cung, một đám thị vệ đang chấn kinh liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chỉ là ánh mắt bọn hắn lại không tự chủ được dừng ở trên người nam tử đang ôm hoàng hậu nương nương tương lai của bọn họ. Chỉ một cái liếc mắt đã khiến cho bọn họ sợ hãi thiếu chút nữa phải quỳ xuống. Nam nhân này khí thế quá cường đại, ánh mắt làm người không rét mà run. Bệ hạ ở bên trong, Quân Vô Tà từ trong lòng ngực Quân Vô Dược nhảy xuống, không chú ý tới, sau khi nàng rời khỏi thì đáy mắt Quân Vô Dược hiện lên một tia tiếc nuối. Vâng, thị vệ thành thành thật thật trả lời. Quân Vô Tà nghe xong, cũng không nói thông báo, thẳng hướng tới đại môn tầm cung đi đến. Quân Vô Dược đi theo phía sau nàng, thị vệ hai bên sườn còn muốn tiến lên dò hỏi một vài câu, nhưng lại không có can đảm tới gần Quân Vô Dược nửa bước, chỉ có thể nuốt nuốt nước miếng yên lặng đứng ở một bên. Bệ hạ, không phải bọn thuộc hạ bỏ rơi nhiệm vụ, là hoàng hậu nương nương mang đến một người thật là đáng sợ. Quân Vô Tà không coi ai ra gì đá văng đại môn tầm cung. Trong cung, Mạc Thiển Uyên chính là đang cởi áo tháo thắt lưng chuẩn bị nghỉ ngơi liền ngây ngần cả người. Khóe miệng Mạc Thiển Uyên run rẩy nhìn Quân Vô Tà hùng hổ đứng ở trước cửa tầm cung, tay vẫn nắm chặt đai lưng không khỏi có chút cứng đờ, áo rơi trên vai bại lộ bộ ngực tinh tráng. Cho dù đã bị hãm hại một thời gian dài ở Lâm Uyên Điện, dưới sự tự thân Quân Vô Tà điều trị cho Mạc Thiển Uyên, thân mình này, 10 phần cũng không hề xấu. Hồn, ách, chuyện phun chấm Việt Nam, không hề cảm thấy có gì không đúng, Quân Vô Tà vừa đang chuẩn bị nói sự tình hồn ngọc với Mạc Thiển Uyên thì bị một bàn tay ấm áp che lại đôi mắt của nàng. Mạc Thiển Uyên kinh ngạc nhìn nam tử đứng ở phía sau Quân Vô Tà, dung nhan tuấn mỹ mà càn rỡ như vậy, khí thế tuyệt đỉnh như vậy, hắn chưa từng gặp qua bao giờ. Càng làm cho Mạc Thiển Uyên giật mình, là cặp mắt hắc đồng sâu không thấy đáy. Phi lễ chớ coi, Quân Vô Dược nhẹ giọng mở miệng với Quân Vô Tà, nhưng cặp con ngươi đen nhánh, lại như hai lưỡi dao sắc bén, chọc thủng khắp nơi trên người Mạc Thiển Uyên. Cặp mắt kia, giống như tùy thời đều có thể đem hắn xé nát, ánh mắt sắc bén cùng ngữ khí ôn hòa, nổi bật sự tương phản rõ nét. Mạc Thiển Uyên âm thầm lau mồ hôi lạnh, hắn cũng không phải là người ngu xuẩn, tự nhiên minh bạch ý tứ của nam tử kia, vội vàng cầm quần. Góc truyện audio.com, áo mặc lại, thứ cảm giác căng thẳng trên người, lúc này mới biến mất một chút. Quân Vô Dược lúc này mới buông xuống tay đang che ở trước mắt Quân Vô Tà. Sau khi Quân Vô Tà nhìn lại, hiển nhiên không hề biết đã xảy ra sự tình gì. Nàng nhìn thoáng qua Quân Vô Dược thấy hắn không có phản ứng gì, nên cũng không để ý nhiều, bước nhanh đi vào tầm điện chuẩn bị cùng Mạc Thiển Uyên hào hào thong lượng một chút về sự tình chấn hồn ngọc. Cách chương.